Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2013, trở về, gocchuyenaudio.com, Dương Minh, các ngươi chờ một chút, Tôn Tứ Khổng cũng là đi ra khỏi sơn động, mở miệng gọi lại Dương Minh đám người. Nga, còn có chuyện gì sao? Dương Minh nghe được thanh âm xoay người lại có chút kỳ quái nhìn sơn động bên kia Tôn Tứ Khổng, không biết hắn còn có chuyện gì. Dương Minh, mặc dù ta không thể giúp ngươi gấp cái gì, nhưng là lại có thể giúp các ngươi đem này hai chiếc xe đạp điện cải tạo một chút, này xe đạp điện tốc độ cùng tính an toàn đều là quá kém một chút, bất quá chỉ cần tiến hành đơn giản cải trang, thì có thể làm cho các ngươi ở trong vòng một ngày ở trong sơn cốc chuyển nhiều cái qua lại, nếu như các ngươi thật cần lại cùng liên lạc với bên ngoài, cũng không cần mở nhiều ngày như vậy xe đạp điện đã tới. Tôn Tứ Khổng nói, Nga, Dương Minh nghe xong nhất thời mừng rỡ, đây cũng là chuyện tốt nhỏ a. Tuy nói tạm thời không có gì trọng dụng nơi, nhưng là chân tướng đúng, là Tôn Tứ Khổng nói, vạn nhất còn cần cùng liên lạc với bên ngoài lúc có thể nhanh chóng lái xe lại đây, không cần mở lại nhiều ngày như vậy xe rồi, như vậy vậy rất tốt bảo đảm bí ẩn tính, không đến nổi bị Hữu Trường lão phát hiện cho nên vội vàng nói. Kia cảm tình tốt vậy thì phiền toái Tôn ra ra. Đâu có, Tôn Tứ Khổng cười nói. Các người tới giúp ta tự mình vội, chỉ cần nửa tự mình giờ có thể hoàn thành. Tốt, ngài nói làm sao làm ta liền làm như thế đó. Dương Minh gật đầu nói. Kế tiếp Tôn Tứ Khổng từ phi trong đĩa lấy ra hai nhỏ tương tự với mạch bản. Đồ vật này nọ lại lấy ra một chút Dương Minh không nhận ra linh kiện bắt đầu đối với Dương Minh chạy bằng điện xe tiến hành cải tạo mà Dương Minh cùng Lưu Diệp từ đám người còn lại là ở một bên trợ thủ ra một chút khí lực. Quả nhiên giống như Tôn Tứ Khổng nói như vậy, xe nửa giờ tựu liền, hoàn thành đổi thành, hơn nữa theo Tôn Tứ Khổng nói, đã cài đặt xe Gocchuyen Phao. VN Filter cùng sườn xe ổn định hệ thống, so sánh với trước kia xe đạp điện an toàn rất nhiều. Đại công cáo thành, Tôn Tứ Khổng phủi tay lên trên cho bụi, đối với Dương Minh nói. Có thể, bất quá phải có nịt chặt dây an toàn, mặc dù ta biết các ngươi ăn kim cương cổ đao thương không vào nhưng là trên xe còn có phụ nữ có thai đâu. Yên tâm đi Tôn gia gia chúng ta sẽ cẩn thận. Dương Minh cười nói, Dương Minh đám người cùng Tôn Tứ Khổng cùng Mặc Không Văn lần nữa cáo biệt sau, liền lên xe đạp điện, nơi này đã không có cái gì lại thăm dò đi xuống cần thiết rồi, bởi vì sơn cốc phía trước cũng là vách đá, hơn nữa lại tại chung quanh đây dò đi xuống, khó tránh khỏi gặp đưa tới Hữu Trường lão hoài nghi kia cũng có chút không ổn. Mặc dù này một chuyến lữ trình mọi người hay là không có tìm được đại lực thần của biện pháp giải quyết nhưng là mỗi người tuy nhiên cũng rất vui vẻ, hồi trình lúc trên mặt đều là tràn đầy mỉm cười, dù sao, lần này tất cả mọi người được ích lợi không nhỏ. Lưu Thiên Kỳ cùng Trần Tiểu Tĩnh đều là cùng trong nhà thông nói báo bình an, mà Dương Minh cũng không nhưng giải quyết một người lớn nhất tâm sự, hơn nữa vậy đem đồng quân chuyện tình giải quyết. Xem tại Chuân Phao, VN, hiện tại, hắn có thể toàn tâm đi đối phó Hữu Trường lão. Xe đạp điện chậm rãi khởi động, Dương Minh cùng Lưu Diệp Từ một người lái một chiếc, bất quá xe đạp điện khởi bước tốc độ cũng là để cho Dương Minh cùng Lưu Diệp Từ thất kinh, trăm mét tăng tốc chỉ cần 5-6 giây trái phải, đây quả thực. Gocchuyenaudio.com, so sánh với bình thường xe còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa, xe đạp điện trải qua điện cơ, bình điện cùng lốp xe cùng với sườn chuôn phao. VN Filter cải tạo trở nên dị thường ổn định, để cho Dương Minh âm thầm khen ngợi Tôn Tứ Khổng thật đúng là một vị lợi hại người, mặc dù cái này cũng không coi là quá lạ thường, kỹ thuật rất nhiều xe tử cũng có thể đạt tới cái này tài nghệ, nhưng là có thể ở trong vòng nửa canh giờ hoàn thành cải tạo tựu liền, người bình thường có thể làm được. Bất quá thử nghĩ xem mắt của mình kính thần kỳ, Dương Minh tựu liền, bình thường trở lại, nếu như Tôn Tứ Khổng không có lợi hại như thế khoa học kiến thức cũng không thể có thể tạo ra bản thân bộ dạng này nhìn thấu mắt kiếng. Xe cải tạo sau khi quả nhiên tốc độ không phải bình thường mau rất nhanh, mấy người liền trở về phòng thí nghiệm mà dùng là thời gian, bất quá hơn một giờ mà thôi, mọi người bước đi hết hơn phân nửa cái sơn cốc. Này lúc trước phải không có thể tưởng tượng giống, nhưng là hiện tại lại trở thành thực tế. Hơn nữa, trong chuyện này lại bao gồm một chút mặt đường không phải là rất bằng phẳng địa phương, Dương Minh cùng Lưu Diệp Tử vì y cùng thiếu Tô Tô an toàn, không dám đem xe mở quá nhanh, nếu không sớm hơn một bước đã đến phòng thí nghiệm. Nhanh như vậy, lần đầu cảm giác sơn cốc này là như thế xem thường a. Lâm Đông Phương sau khi xuống xe không khỏi thở dài nói. Trước kia bởi vì, này xe đạp điện nguyên nhân, xa nhất cũng là đi nửa cái sơn cốc không nữa đi xa, nhưng là hiện tại, lại không đúng, là, vấn đề gì? Đúng vậy a, Lâm Đại ca, lúc này chúng ta cho dù một chốc không xảy ra sơn cốc ngày lễ ngày Tết lúc cũng có thể đi gọi điện thoại cùng trong nhà liên lạc một chút. Lưu Thiên Kỳ cảm thán nói. Hắc hắc nếu trở lại tại sao có thể không xảy ra sơn cốc đâu. Lâm Đông Phương cũng là cười nói. như là đã làm ra quyết định kia, ta hôm nay sẽ phải phục dụng đại lực thần cổ rồi, mấy ngày qua rồi cùng Hữu Trường lão quyết nhất tử chiến, làm ra một cái gãy. Chuyện này thật sớm kết thúc, mọi người tất cả cũng có thể trở về rồi, chúng ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Mọi người nghe Lâm Đông Phương lời mà nói, mặc dù đã sớm dự liệu được cái kết quả này, nhưng là giờ phút này vẫn còn có chút trầm mặc, nhất là Lưu Diệp Tử cùng Y Y cũng có chút ít không thôi, nàng muốn cùng Lưu Diệp Tử trở lại ngoài hành tinh đi tới kia cách nơi này thì càng xa xôi rồi, muốn phải nhìn nữa Lâm Đông Phương một cái cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Mà hài tử còn lại là nói xong lại phải ở lại chỗ này phụng bồi Lâm Đông Phương, đây càng để cho Lưu Diệp Tử cùng Y Y có chút không thôi. Bằng không, hay là ta phục dụng sao? Dương Minh do dự một chút nói, dù sao ẩn cư ở nơi đâu đều là giống nhau, cùng lắm thì ta không đi ích đảo rồi, đến lúc đó mang theo các lão bà lại tới đây ẩn cư, sơn cốc này cũng là phong cảnh xinh đẹp bốn mùa hợp lòng người a. Nghĩ đến các nàng cùng gia nhân của ta tất cả cũng sẽ thích nơi này. Không được, Lâm Đông Phương cũng là quả quyết lắc đầu nói, ngươi không phải là còn muốn đi đối phó kia cái gì bác sĩ Ban Kiệt Minh sao? Làm sao ngươi có thể ở? Này Dương Minh bị Lâm Đông Phương một nhắc nhở như vậy, vậy nhớ tới mình ở nhiệm vụ này sau khi kết thúc lại có một đại sự muốn, nhất thời có chút trầm mặc, đúng vậy a, nếu là hắn phục dụng đại lực thần cổ. gocchuyenaudio.com, nhưng làm sao lúc này rời đi thôi đâu? Ha ha, nếu sớm đều là quyết định chuyện rồi, các ngươi làm sao như vậy lề mề? Lâm Đông Phương nhíu nhíu mày, vung tay lên nói, các ngươi nếu là lại không đồng ý ta đây nửa đêm chính mình trộm đạo phục dụng tốt lắm, dù sao các ngươi vậy nhìn không thấy tới, không biết. Được rồi, nghe Lâm Đông Phương đều là nói như vậy, Dương Minh cũng không nên khuyên nữa cản trở, chỉ có thể gật đầu. Mà những người khác cũng là như thế, Lâm Đông Phương trộm đạo đi phục dụng còn không bằng làm cho mọi người trước mặt nhỏ phục dụng đâu rồi, xảy ra điều gì phiền toái, lại có thể giải quyết, nếu không hắn ở không có dưới tình huống phục dụng đại lực thần cổ, ra khỏi phiền toái mọi người cũng không biết. Cách chương.